Nữ xứng một lòng thoát khỏi nghèo khó. Tác giả, Cửu Châu Đại Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 34, 34, một sớm trở lại trước giải phóng 34. Nhập hạ phía trước, Tiền Bảo Nha ở quán cà phê nhiều lần nhìn thấy Tào Hữu Sâm thân ảnh, người này mỗi lần lại đây. Không phải mang theo nghệ y phỉ hẹn hò. Chính là tới uống ly cà phê lại cấp người trong lòng đóng gói điểm tâm ơ siêu lại cực nhỏ thấy hắn. Đề cập trong nhà thê nhi, càng miễn bàn dẫn bọn hắn đến quán cà phê tiêu ma thời gian, Tiền Bảo Nha từ bọn họ ngẫu nhiên đôi. Câu vài lời chung, chỉ nghe được quá một lần những cái đó tựa hồ cố tình bị bọn họ quên đi mẫn cảm đề tài, tỉ như. Tào Hữu Sâm nguyên phối thê tử, ngay lúc đó tình huống là Tào Hữu Sâm chuẩn bị thật lâu sau. Thậm chí ra tiền làm quán cà phê mời đến kéo đàn violon người nước ngoài. Vì hắn tính toán làm sự trợ trận, quán cà phê cái kia buổi chiều bị hắn toàn bao. Thanh tịnh bầu không khí máy quay đĩa truyền phát tin thư hoãn âm nhạc. Chung quanh cắm đầy thuần khiết u hương bạch ngọc lan hoa. Mà ở giữa ghế dài thượng chỉ cần phóng một chi lửa đỏ kiều diễm hoa hồng, Tào Hữu Sâm thân xuyên tây. Chàng áo choàng tam kiện bộ, tóc sau này sơ, sáp chải tóc đánh du quang trình lượng, tơ vàng mắt kính phản xạ quang mang, làm nổi bật ra hắn kích động chờ đợi thấp thỏm tâm tình, Tiền Bảo Nha ở một bên ăn không ngồi rồi mà. Số ngọc lan chi tiêu nhiều ít. Không cần tưởng đều biết người này kế tiếp là muốn làm gì, nàng mặc danh có chút dự cảm. Cảm thấy hắn khả năng có lẽ đại khái là sẽ không thành công, đợi cho giai nhân đúng hạn tới. Liền thấy Tào Hữu Sâm đem người nghênh vào cửa, thăm hỏi vài câu rơi vào cảnh đẹp sau bỗng nhiên quỳ một gối xuống đất. Cầm trong tay kia chi hoa hồng đỏ đưa lên, lời nói khẩn thiết y phỉ, thỉnh nhận lấy ta một trái tim chân thành đi. Làm ta thiệt tình yêu nhau một nửa kia, làm văn học thượng tài tử, Tào Hữu Sâm tỉ mỉ chuẩn bị thổ lộ lời âu yếm nói nghệ y phỉ che miệng cảm động không thôi, Tiền Bảo. Nha nghe được cúi đầu, yên lặng đè đè cánh tay thượng một vụ lại một vụ thoát ra nổi da gà, thật ra mà nói. Nàng cái này biết điểm tình hình thực tế người ngoài cũng không cảm thấy cảm động. Ngược lại có điểm ghê tởm mơ siêu lấy chân ái danh nghĩa xuất quỹ. Sẽ chỉ làm người ghê tởm mơ siêu nhưng này dù sao cũng là nhân gia sự. Nàng chỉ là một cái bàng quan nhân viên tạp vụ mà thôi. Chỉ cần ở một bên mắt nhìn mũi mũi nhìn tim là được, bất quá Tiền Bảo Nha vẫn cứ muốn biết bị thổ lộ. Nhà gái phản ứng. Không khỏi lặng lẽ dùng khóe mắt dư quang đi chú ý, nàng nghĩ thầm vị này họ nghe tiểu thư có lẽ là bị trước mắt cái này đàn ông có vợ cha nam cấp lừa gạt. Nếu đối phương biết hắn đã có gia thế, khẳng định sẽ không theo hắn có lui tới, rốt cuộc cho dù là muốn giải phóng tư tưởng đánh vỡ cặn bã. Phong kiến, cũng đến chú ý nhân phẩm lương tâm không phải sao, nhưng mà kế tiếp phát triển đột nhiên không kịp. Phòng ngừa, làm Tiền Bảo Nha đầy đủ minh bạch nàng ý tưởng vẫn là quá ngọt, chỉ thấy nghệ y phỉ cảm động mà đỏ. Mặt, ngượng ngùng một chút, mắt thấy nửa quỳ trên mặt đất Tào Hữu Sâm tư thế đều mau cứng đờ. Đệ hoa cánh tay nhịn không được run rẩy, nàng rốt cuộc thanh lệ cười, duỗi tay, đem thổ lộ giả từ trên mặt đất kéo lên, Miss Thác Tào. Ta biết tâm ý của ngươi. Nói vậy tâm tình của ta ngươi cũng là minh bạch, thỉnh tha thứ ta không thể không bận tâm nhà ngươi chung một đôi thê nhi, dứt lời. Nghệ y phỉ thần sắc bi thương, xoay người muốn đi, Tào Hữu Sâm lập tức đem người giữ chặt. Liên thanh cường điệu trong nhà người nọ là tuân cha mẹ chi mệnh. Không phải hắn thiệt tình muốn cưới người, hắn đối nàng mới là chân ái. Hy vọng nàng có thể lý giải vân vân, ta lý giải ngươi. Nhưng ta nguyên tắc sẽ không thay đổi. Vị kia cùng ta chi gian. Ngươi chỉ có thể tuyển một cái. Nghệ y phỉ đẩy ra hắn kiên trì rời đi trước khi đi. Nàng lấy đi rồi trên bàn một đóa bạch ngọc lan. Lại không muốn Tào Hữu Sâm trong tay kia chi hoa hồng đỏ. Tào Hữu Sâm thất hồn lạc phách mà trùy hạ. Mặt bàn, ném xuống hoa hồng cầm lấy áo khoác lập tức đuổi theo đi lên. Tiền Bảo Nha cùng đồng sự xem đến hai. Mặt nhìn nhau, Đồng thời đối với vừa rồi nghe được nội dung khiếp sợ, vốn tưởng rằng nhà gái là bị cha nam lừa gạt. Rốt cuộc nàng tuổi thoạt nhìn không tính đại, dễ dàng nhất bị cảm tình phong phú thủ đoạn cao siêu lão nam nhân dụ hoặc đến, lại không thành tưởng. Nhân gia vốn dĩ liền biết nhà trai trong nhà có nguyên phối vợ cả a, này liền không có gì hảo lệnh. Người tiếc hận, thuần túy ngươi tình ta nguyện, đến nỗi nam có biết hay không nữ cũng thân cụ cha mẹ chi mệnh sự. Vậy không phải bọn họ có thể quản, nếu dám làm cha nam, bị người lừa cũng coi như xứng đáng không phải, đặt bao hết người đi rồi. Quán cà phê bố trí lâu ngày đồ vật cũng chưa dùng tới, nhân viên tạp vụ nhóm bắt đầu công việc lu bù. Lên, nên trở về thu thu về, nên phân rớt, nhân ra từ bỏ, bọn họ nhưng một chút đều sẽ không lãng phí, trong đó trang trí dùng hoa là tiền bảo nha giới thiệu. Phía trước tiền hoa kia ra hoa phô đặt hàng tới, hiện tại cơ bản đều tính hoàn hảo, dứt khoát lại gọi tới hoa phô người thu về trở về. Làm quán cà phê tiểu kiếm một bút tiền bảo nha làm giật dây người. Từ giữa kiếm lời mấy cái bạc tiền hao. Mặt khác còn phân đến một khối nhân gia động cũng chưa động tiểu bánh kem siêu trước nay đến nơi. Đây, nàng lần đầu tiên ăn đến bơ. Hương vị thực chính tông. Nhưng không có đời sau làm ăn ngon, đáng tiếc phân lượng không nhiều lắm. Không thể lấy về ra làm bảo nhi nương bọn họ cũng nếm thử mới mẻ tiền bảo nha vốn tưởng rằng trải. Qua hôm nay như vậy một hồi thông báo thất bại, kia đối dã uyên ương khả năng sẽ thật lâu không hề tới quán cà phê bên này hẹn hò. Ít nhất ở Tào Hữu Sâm không có làm ra lựa chọn phía trước. Nghệ y phỉ phỏng chừng là sẽ không để ý đến hắn, nhưng sự tình chính là như vậy kỳ dị thông báo ngày. Hôm sau. Dã Uyên Ương hai người tổ liền đồng thời giá lâm quán cà phê. Thân thân mật mật, vừa nói vừa cười, tiền bảo nha tỏ vẻ làm không rõ ràng lắm những người này là nghĩ như thế nào. Có lẽ bọn họ không ngừng cách tuổi tác sự khác nhau. Còn có khi đại bất đồng tạo thành thật lớn tư tưởng chênh lệch đi Tào Hữu Sâm cùng Nghệ Y Phỉ vào. Cửa sau tuyển dựa cửa sổ ghế dài. Vừa lúc là phía trước Vệ Tư Niên cùng Mã Bá Văn thích ngồi cái kia vị trí, nơi đó sát đường dựa cửa. Sổ, phong cảnh độc giai, rất nhiều khách nhân thích tuyển ở nơi đó. Này hai người sẽ ngồi chỗ đó không có gì kỳ quái, nhưng mà tiền bảo nha mí mắt nhẹ nhảy. Trực giác hôm nay như là có việc muốn phát sinh, đối kia hai người cách làm. Nàng không dám khen tặng, bởi vậy cũng không nghĩ để sát vào đi phục vụ. Bổn tính toán cùng đồng sự đổi trương bàn tới, nhưng đối phương kia một bàn là cái hoàng tóc mắt lục người nước ngoài. Vừa thấy chính là sẽ thưởng tiền bâu ơ dê béo, nhân ra nhưng không muốn cùng nàng đổi đâu tiền bảo nha đành phải cầm uống phẩm đơn tiến lên. Hỏi bọn hắn yêu cầu điểm cái gì? Hai người cứ theo lẽ thường điểm thích cà phê cùng điểm tâm ngọt. Cũng không có nhiều làm khó, hoặc là nói là trực tiếp làm lơ nàng. Trừ bỏ điểm đơn ở ngoài đương nàng cùng không khí không hai dạng đối này. Tiền bảo nha rất vui lòng. Chính mình còn không nghĩ theo chân bọn họ có gì giao thoa lạc nàng liền hầu đứng ở một bên góc. Tận lực rơi chậm lại bản thân tồn tại cảm. Nhìn trên bàn kia hai người nói giỡn chi gian so trước kia còn ngọt ngào. Không sai biệt lắm minh bạch cái gì. Tâm tình nhịn không được trầm chút dân quốc nam nhân a. Càng là nổi danh có tài, càng là đánh bài trừ phong kiến ngụy trang bỏ vợ bỏ con, chỉ nghe tân nhân cười. Nào nghe người xưa khóc liền ở nàng đắm chìm ở cá nhân suy nghĩ chung khi. Cửa chuông gió rung động, quán cà phê lại có khách nhân quang lâm mơ siêu tiền bảo nha tỉnh tỉnh thần. Tiếp tục làm chính mình đầu gỗ cọc, lại nghe thấy phía sau càng ngày càng gần tiếng bước chân, Mã huynh. Chúng ta hảo vị trí bị người nhanh chân đến trước, vẫn là người quen, quen thuộc nam tử thanh âm chợt ở bên người vang lên, tiền bảo nha đột nhiên. Quay đầu, quả nhiên nhìn đến cái kia lâu không thấy quá người, đối phương vẫn như cũ người mặc trường bào. Phong thái như cũ, tóc lại là xén một chút, mặt mày càng hiện tuấn đĩnh có thần, vệ tiên sinh, tiền bảo nha mắt hạnh cong cong. Đầu tiên đánh thanh tiếp đón, vệ tư niên nhìn nàng ánh mắt một đốn. đôi mắt hơi hơi mị hạ, thực mau liền ôn hòa mà mở miệng hỏi, người nhà đầu này biến hóa thật đại, như thế nào lại ở chỗ này? Hắn nhìn nhìn trên người nàng ăn mặc, kia rõ ràng không phải tiến vào bán hoa mặc, mà là quán cà phê nhân viên tạp vụ thống nhất ăn mặc, ta thay đổi công tác nha. Cho nên, Tiền Bảo Nha cười cười, mặt sau không cần phải nói liền đều đã hiểu, hai người nói chuyện thanh dẫn tới trên bàn hai người. Quay đầu nhìn qua, những cái đó thân mật động tác nhỏ lập tức thu hồi tới. Xem bọn họ đối mặt Vệ Tư Niên một bộ câu nệ bộ dáng. Nói vậy hai phương là nhận thức ngay sau đó. Vệ Tư Niên vừa rồi trong miệng Mã Huynh theo đi lên. Mới vừa một lộ diện khiến cho Tào Nghê hai người sắc mặt biến đổi, Tiền Bảo Nha lưu ý đến này đó. Trong lòng đột nhiên sinh ra chờ xem kịch vui thú vị, trước mắt mấy người tề tụ một đường. Trường hợp này nhưng còn không phải là có sẵn tu la chàng bổn chàng sao? Liền xem Mã tiên sinh là như thế nào tính toán, là tiếp tục làm bộ nhìn không thấy, vẫn là bóc trần trong đó bí ẩn, đem sự tình đặt tới bên ngoài đi lên giải quyết, y phỉ cũng ở a. Vị này chính là, Mã tiên sinh thần thái tự nhiên tiến lên dò hỏi, phảng phất cái gì cũng chưa phát hiện, hắn quả nhiên trụ. Mặt khác hai người cũng khôi phục bình thường, nghe y phỉ thuận thế giới thiệu Tào Hữu Sâm, nói hắn là nàng du lịch châu Âu khi gặp gỡ sư huynh. Văn tài cực hảo, đáng giá một giao, kế dài là bốn người tòa. Giới thiệu qua đi, Mã Bá Văn cùng Vệ Tư Niên ngồi xuống mặt khác hai cái trên chỗ ngồi, Tiền Bảo Nha nghe được nghe y. Phỉ cùng Tào Hữu Sâm đều kêu Vệ Tư Niên lão sư. Kia nói vậy nghe y phỉ trước mắt là ở Đông Hoa Đại học niệm thư, nhưng mà từ bọn họ kế tiếp nói. Chuyện chung, nàng lại biết được Tào Hữu Sâm kỳ thật vẫn là Mã Bá Văn phụ thân trên danh nghĩa đệ tử. Chẳng qua từ trước không như thế nào gặp qua, cho nên vừa mới không nhận ra tới Tiền Bảo Nha. Ngoặc kép, này quan hệ nhưng đủ loạn, cơ hồ xem như lục đến, người trong nhà trên đầu trách không được Mã tiên sinh không đem sự tình. Đẩy ra, tiến tới xé rách thể diện, chờ bọn họ tự quá cũ. Tiền Bảo Nha tùy thời tiến lên hỏi Vệ Tư Niên cùng Mã Bá Văn yêu cầu điểm chút cái gì. Lão quy củ, nguyên lai là ngươi nha, Mã Bá Văn lúc này mới bừng tỉnh phát giác. Phục vụ bọn họ này một bàn người thế nhưng chính là phía trước từng có vài lần chi duyên thiên tài. Tiểu cô nương, Tiền Bảo Nha đem chính mình ở chỗ này làm nhân viên tạp vụ sự giản lược mà đề ra hạ. Trong lúc cảm giác được có khác thường tầm mắt dừng ở trên người mình. Làm người mặc danh cả người lạnh cả người, chờ nàng ngẩng đầu đi xem. Phát hiện là nghe y phỉ đang xem nàng, đối phương trong mắt đựng cao cao tại thượng xem kỹ cùng lạnh. Lẽo, giây lát lướt qua, phảng phất ảo giác nghe tiểu thư, còn có cái gì yêu cầu sao? Tiền Bảo Nha dứt khoát hỏi, nghe y phỉ hơi hơi mỉm cười tựa như ngọc lan hoa khai. Thập phần tươi mát thoát tục, đặc biệt hấp dẫn khác phái chú ý, người hầu, người cùng Bá Văn nhận thức. Nàng nói nhìn về phía đối diện mỉm cười nhìn chăm chú vào các nàng ôn nhã nam tử Tiền Bảo Nha. Theo xem qua, minh bạch nghe y phỉ trong miệng Bá Văn chính là nàng vị hôn phu Mã tiên sinh. Nguyên lai hắn kêu Mã Bá Văn a, chỉ là tên này có điểm quen thuộc. Chính xác ra, là bọn họ quan hệ tương đối thác loạn tào. Nghe, Mã ba người họ hợp ở bên nhau. Làm nàng cảm giác được một tia quen thuộc, chẳng qua điểm này khác thường chợt lóe mà qua. Thực mau đã không thấy tăm hơi tung tích đối với nghe y phỉ hỏi chuyện. Tiền Bảo Nha gật đầu lúc sau lập tức giải thích nói hai người kỳ thật không tính nhận thức. Chỉ là phía trước gặp qua một hai mặt thôi, có Vệ Tư Niên làm chứng. Nghe y phỉ cuối cùng không lại nói thêm cái gì, Tiền Bảo Nha lập tức lui xuống đi cho bọn hắn chuẩn. Bị đồ vật, để người lưu tại nơi đó lâu lắm, không cẩn thận trộn lẫn tiến kia ba người chi gian cầu huyết phá sự chung đi, nguyên bản lại lần nữa. Nhìn thấy Vệ Tư Niên, nàng còn rất cao hứng, muốn cảm ơn hắn phía trước chỉ đạo cùng kia phong thư đề cử. Hiện tại chỉ có thể trước từ bỏ, về sau lại tìm cơ hội, bởi vì kia trên bàn có ba cái phẩm mạo không tồi nam tử. thả đều ăn mặc văn nhân áo dài. Lúc này các đồng sự đều cướp muốn đi, tiền bảo nha công tác bị chia sẻ đi hơn phân nửa. Chỉ cấp vệ tư niên bưng lên ly cà phê liền lui ra xa xa mà quan vọng, ngày dần dần tây nghiêng. Chạng vạng là lúc, vệ tư niên cùng Mã Bá Văn đứng dậy rời đi, Nghệ Y Phỉ cũng theo chân bọn họ cùng nhau đi rồi. Dư lại Tào Hữu Sâm một người ngồi ở chỗ kia, chiều Tiền Bảo Nha vẫy vẫy tay, Tiền Bảo Nha cho rằng hắn là muốn mua đơn. Lấy giấy tờ sau khi đi qua lại bị đối phương hỏi có thể hay không làm việc nhà, không chờ nàng trả. Lời cái này không thể hiểu được vấn đề. Tào Hữu Sâm lại tiếp theo tự quyết định lên, ta ở Thượng Hải chỗ ở đang cần một người người hầu. Người nếu sẽ thu thập việc nhà, lại tay chân lanh lẹ, không bằng đi nơi đó thủ công bãi. Tuyệt đối so với đãi bên này đương nhân viên tạp vụ có tiền đồ. Ta đó là cao cấp nơi ở. Người cần phải cẩn thận chiếu cố, trong giọng nói bao hàm một cổ không dung bỏ qua bố thí ý vị, hắn. Trong miệng nói, trên tay đồng thời xả trương cơm giấy, gỡ xuống bút máy liền phải cho nàng viết xuống địa chỉ. Tựa hồ chắc chắn nàng sẽ không cự tuyệt, Tiền Bảo Nha vẻ mặt ngốc. Ngoặc kép, hắn nói gì, hắn đang làm gì, hắn có miêu bệnh đi, nàng làm nhân viên tạp vụ làm được hảo hảo. Làm gì đi đương kia đồ bỏ hầu gái. Hết chương.